Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 965, Trung Hiện. Thượng, thấy Mạnh Tử Đào đồng ý đi buổi đấu giá, Lữ Kiến Gia nói với hắn, ngày mai có thể đi tham quan tham dự triển lãm, nếu như thời gian sung túc, hắn lại mang đại gia đi bằng hữu cửa hàng đồ cổ. Đồ nơi đó muốn so với vừa nãy gia đình bán đấu giá muốn khá hơn một chút. Chỉ là bằng hữu đi New York. Không phải vậy ngày hôm nay liền có thể dẫn bọn họ đi. Hẹn cẩn thận thời gian. Lữ Kiến Gia liền cáo từ. Mạnh Tử Đào nói. Tuệ Khiết, người biết nơi nào có thể lâm thời gửi đồ cổ sao? Thư Tuệ Khiết nhìn chung quanh. Chỉ vào bên trái nói. Bên kia cách đó không xa có ngân hàng có lưu thả nghiệp vụ. Có điều ngươi muốn thả cái gì a? Đương nhiên là bức họa này. Mạnh Tử Đào cười nói. Hả? Bức họa này rất quý giá sao? Thư Tuệ Khiết hơi kinh ngạc hỏi. Mạnh Tử Đào nói. Ta cho rằng bức họa này là Lang Thế Ninh làm. Ngươi nói quý giá sao? Cái gì? Thư Tuệ Khiết sửng sốt. Nàng đương nhiên nghe nói qua Lang Thế Ninh. Biết hắn là phi thường có tiếng họa sĩ. Nếu như bức họa này đúng là Lang Thế Ninh sáng tác. Cái kia quả thật có gửi ở ngân hàng két sắt cần phải. Thư Tuệ Khiết phục hồi tinh thần lại. Hỏi, cái kia bức họa này có thể trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói. Cái này vẫn đúng là không tốt lắm nói. Tâm lý của ta giá cả chỉ ít ở 2.000 vạn đi. Thư Tuệ Khiết nhất thời trợn mắt ngoác mồm. 500 đồng tiền mua họa, toán thành AMB cũng mới hơn 3.000, hơn 3.000 mua được giá trị 2.000 vạn đồ vật. Ngẫm lại đều khó mà tin nổi a. Mạnh Tử Đào cười cợt, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi, ngân hàng đóng cửa có thể không tốt. Ồ, Thư Tuệ Khiết có chút ngây ngốc gật gật đầu. Lập tức, nàng nhìn thấy Hảo Uyển Dịch không lớn bao nhiêu phản ứng. Trong lòng có chút kỳ quái. Liền hỏi lên. Hảo Uyển Dịch cười nói. Kiếm lậu đối với hắn mà nói là kiện chuyện rất bình thường. Ta đã quen. Không phải chứ. Lẽ nào như vậy kiếm lậu số lần rất nhiều. Thư Tuệ Khiết lần thứ hai khiếp sợ. Ngược lại không ít. Lần tới ngươi hỏi một chút ngươi ca cũng biết rồi. Hảo Uyển Dịch nói. Đi ngân hàng tồn được rồi đồ vật. Đoàn người liền ở đầu đường cất bước. Lãnh hội một hồi địa phương phong tình. Vào lúc này, Thư Tuệ Khiết lại đã biến thành hướng dẫn du lịch, cho đại gia giảng giải. Vừa đi vừa nghe một ít bản địa cố sự. Thời gian thoáng qua liền qua, mắt thấy sắc trời đã tối lại. Mọi người liền chuẩn bị đi tìm một nhà hàng hưởng thụ mỹ vị bữa tối. Chính đi tới một cái đường phố chỗ rẽ thời điểm, đột nhiên lao ra một người, đem Hảo Uyển Dịch cùng Thư Tuệ Khiết sợ hết hồn. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, lao ra người là cái 17-18 tuổi châu Á nữ hài. Nàng đầy người mùi rượu, trên mặt che kín nước mắt, chàng đều khóc bỏ ra, hẳn là gặp phải cái gì chuyện thương tâm, vì lẽ đó mượn rượu tiêu sầu. Cô gái lảo đảo địa đi mấy bước, liền ngã rầm trên mặt đất, nhìn dáng dấp hẳn là uống say. Thấy tình hình này, ba người có chút hai mặt nhìn nhau. Thấy nữ hài khá là đáng thương, liền dự định giúp một hồi. Mạnh Tử Đào cho nữ hài làm kiểm tra, nói rằng nàng chỉ là uống say, có điều nhìn dáng dấp uống tương đối nhiều, cũng không biết có hay không cồn trúng độc. Chúng ta lại không quen biết nàng, nếu không gọi xe cứu thương đưa nàng đi bệnh viện đi. Tuyệt đối không nên. Thư Tuệ Khiết vội vã khoát tay áo một cái. Bên này xe cứu thương giá tiền hù chết người. Vạn nhất nàng không có bảo hiểm y tế. Có thể không giống chúng ta trong nước. Dùng cái mấy trăm hoặc là mấy ngàn đồng tiền liền xong việc. Mạnh Tử Đào trước đây cũng ở trên. Mạng từng thấy. Người Mỹ nếu như không có bảo hiểm. Xem bệnh đều xem thường. Có điều hắn cũng chẳng có bao nhiêu khái niệm. Mãi đến tận nghe xong Thư Tuệ Khiết giới thiệu. Mới biết đến cùng đắt cỡ nào. Liền nói này xe cứu thương, người Mỹ làm hạng thống kê, biểu hiện xe cứu thương mỗi 1,6 km nhảy biểu $164. Ngoài ra, không riêng ngồi xe muốn thu phí, trên xe đồ vật cũng toàn bộ đồ vật muốn thu phí. nhỏ đến cáng cứu thương thảm, thậm chí một cái băng vải. Đối mặt bất an bệnh nhân, nước Mỹ xe cứu thương y hộ sẽ nói trước tiên dùng, sau đó lại đưa lên giấy tờ. Thường thường giá tiền có thể đem người dọa sợ. Then chốt nước Mỹ rất nhiều bảo hiểm y tế đều từ chối đem xe cứu thương cấp cứu chi phí nhét vào trong đó. Vì lẽ đó ở chỗ này, trừ phi là gặp phải đặc biệt khẩn cấp tình huống, không phải vậy tuyệt đối đừng gọi xe cứu thương. Tử Đào, người trước hết để cho nàng tỉnh lại, hỏi thêm một cái đi. Hảo Uyển Dịch nói, được rồi. Giữa lúc Thư Tuệ Khiết trong lòng kinh ngạc, lẽ nào Mạnh Tử Đào còn có thể làm cho nữ hài nói tỉnh liền lúc tỉnh. Liền thấy Mạnh Tử Đào cho nữ hài xoa bóp mấy lần, nữ hài lại cũng chậm chậm tỉnh lại. Ta ở đâu? Các ngươi là ai? Nữ hài dùng tiếng Anh hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích một hồi tình huống, hỏi cô gái uống bao nhiêu, có muốn hay không đưa nàng chi bệnh viện. Nữ hài biểu thị cảm tạ, biểu thị không cần đi bệnh viện, nàng về nhà ngủ một giấc là được. Có lời là giúp người giúp đến cùng. Mạnh Tử Đào lấy ra bút cùng lời ghi chép chỉ, viết một đạo tỉnh rượu mới, đưa cho nữ hài, để nếu như nàng có thể mua được mặt trên dược liệu liền chiếu luộc uống. Ngủ một buổi tối thì sẽ không say rượu. Nữ hài mặc dù có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn lễ phép địa lần thứ hai ngỏ ý cảm ơn. Nhìn thấy nữ hài hơi lảo đảo rời đi, Hảo Uyển Dịch có chút bận tâm. Nàng không có sao chứ? Mạnh Tử Đào nói, chỉ cần nhà cách không xa, sẽ không có sự. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm nhà hàng. Ừ, ngày mai, đại gia theo như ước định, đi cùng Lữ Kiến Gia gặp mặt. Sau khi đi tham buổi đấu giá tham dự triển lãm, xoay chuyển vừa đưa ra, Mạnh Tử Đào có chút thất vọng. Tham dự triển lãm trên đồ vật tạm được, không có vài món là hắn có thể vừa ý. Tuy rằng giá cả không mắc, nhưng loại này đồ vật, hắn thực sự đề không ra hứng thú. Có thể là nhìn ra Mạnh Tử Đào ý nghĩ, Lữ Kiến Gia biểu thị, bởi vì thời gian eo hẹp, có vài thứ không kịp ghi vào, vì lẽ đó cũng không có tham gia tham dự triển lãm. Đến ngày mai mới gặp bắt được trên đài đi. Rất có thể sẽ có lệnh Mạnh Tử Đào món đồ đấu giá. Mạnh Tử Đào đối với cao phẳng đồ sứ manh mối rất quan tâm. Tuy nói ngày mai không nhất định gặp có, nhưng vẫn là có ý định nhìn. Hết cách rồi, ai kêu có cao phẳng là từ San Francisco một ít tiểu đập thượng lưu truyền tới đây. Nói đến, Tưởng Hạo Minh cái này đồ sứ bán cửa hàng, Mạnh Tử Đào đồng sự cũng đi tìm hiểu quá, nhưng cũng không có mấy cái đầu mối hữu dụng. Bằng này không tìm được hậu trường hắc thủ. Tham quan tham dự triển lãm đã đến chưa? Mọi người trước tiên đi ăn cơm chưa? Lại đi tới bạn của Lữ Kiến Gia bên kia. Lữ Kiến Gia bằng hữu điếm ở Chinatown phụ cận, vị trí khá là lệch. Xem Mạnh Tử Đào như vậy du khách, trừ phi là vừa vặn đụng tới, không phải vậy rất khó tìm đến. Ở Mạnh Tử Đào bốn người bọn họ đi vào thời gian, cửa hàng ông chủ chính nhàn nhã uống trà, nhìn thấy Lữ Kiến Thành, hắn vui cười hớn hở địa tiến lên đón, hướng về đại gia có chắp tay biểu thị hoan nghênh. Lữ Kiến Thành cho hai bên làm giới thiệu, đại gia khách sáo một phen, ông chủ liền nói, mấy vị nếu không xem trước một chút, trước tiên nhìn lại nói. Mạnh Tử Đào nói, được, lão bản nói, tiệm này chủ yếu lấy đồ sứ làm chủ. Chu vi bác cổ giá trên đặt đều là đồ sứ. Mạnh Tử Đào từng cái nhìn sang, phát hiện nơi này đồ sứ đều chỉ là một ít phổ thông giống, không có một cái phù hợp tâm ý của hắn. Mạnh Tử Đào nhìn đồ sứ, Hảo Uyển Dịch cùng Thư Tuệ Khiết một bên nhìn các loại đồ chơi nhỏ, vừa nói các nữ nhân lặng lẽ nói, mà Lữ Kiến Thành thì lại cùng cửa hàng ông chủ trò chuyện. Ông chủ nhỏ giọng hỏi, mấy vị này là cái gì con đường? Lữ Kiến Thành nói, là từ đại lục đến du lịch, nam yêu thích đồ cổ, hơn nữa trình độ rất cao. Ông chủ âm thầm bĩu môi, Mạnh Tử Đào mới bao lớn a, có thể cao bao nhiêu nhãn lực? Đương nhiên, loại này đắc tội người, hắn chỉ có thể để ở trong lòng. Lữ Kiến Thành nói rằng, người chớ xem thường hắn. Hơn nữa hắn ra tay rất xa hoa. Có vật gì tốt, lấy ra nhìn một cái chứ. Nghe được xa hoa hai chữ, ông chủ trong lòng khẽ động, tiếp theo cười nói, người giới thiệu tới được khách mời, ta đương nhiên gặp cố gắng chiêu đãi. Có điều việc này trước tiên không vội, chờ hắn xem xong lại nói. Phản chính thời gian có chính là, Lữ Kiến Thành gật đầu cười. Mạnh Tử Đào chuyển tới một nửa thời điểm, hắn có chút mất kiên trì, bởi vì nơi này đồ sứ thực sự không cái gì đặc sắc. Liền hắn thẳng thắn dùng dị năng, đem bầy đồ sứ đều giám định một phen, kết quả một cái đều không có như ý. Chú ý tới Mạnh Tử Đào đi tới, mọi người đều là quay đầu nhìn về phía hắn. Ông chủ cười hỏi, Mạnh tiên sinh, lẽ nào không có tìm được vừa ý? Khả năng yêu cầu của ta có chút cao đi. Mạnh Tử Đào khẽ lắc đầu. Ông chủ nói rằng, a, không biết Mạnh tiên sinh muốn cái gì dạng. Mạnh Tử Đào nói, đương nhiên càng quý giá càng tốt. Nếu như ngươi có cái gì tốt đồ cất giữ, cứ việc lấy ra, chỉ cần giá cả không ngoại hạng, ta cũng có thể tiếp thu. Ông chủ để Mạnh Tử Đào chờ chốc lát, hắn đi lấy tới. Một lát sau, ông chủ cầm một cái phỉ thúy vật trang trí lại đây. Đây là ta trước đây không lâu được một cái phỉ thúy cải trắng. Ngươi xem thấy thế nào? Cái này phỉ thúy cải trắng xem ra tuyển liêu nghiêm cần. Chạm trổ tinh xảo, ngọc tài chi loại, nước, sắc đều thuộc thượng thừa. Lá rau toàn thể thợ khéo chi cẩn thận. Giống y như thật, diệp sao vi khô chi xảo điêu. Sinh động thú vị. Toàn thể tác phẩm đầy đủ thể hiện điêu khắc ngọc đại sư tay khéo tượng tâm. Làm người tán thưởng, Mạnh Tử Đào lấy ra công cụ, tỉ mỉ nhìn kỹ, cuối cùng gật gật đầu. Không sai, chạm trổ xuất sắc, không biết giá tiền là bao nhiêu. Ông chủ khẽ mỉm cười, 10 vạn đô la Mỹ. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, quý giá, này lấy tinh Mỹ phỉ thúy cải trắng. 10 vạn đô la Mỹ còn quý sao? Ông chủ hiện ra làm ra một bộ khó mà tin nổi dáng dấp. Nơi này dù sao nước ngoài. Mạnh Tử Đào cũng lười với hắn giả bộ ngớ ngẩn. Trực tiếp nói rằng, nếu như là thuần thiên nhiên, 10 vạn đương nhiên không mắc. Ông chủ hơi nhướng mày. Ngươi lời này là có ý gì? Lẽ nào ta này phỉ thúy cải trắng còn không phải thuần thiên nhiên? Phần lớn địa phương là, nhưng này mấy chỗ đều là có trải qua xử lý. Mạnh Tử Đào đem mấy chỗ trải qua xử lý địa phương chỉ đi ra, những chỗ này trước kia đều là có tì vết. Hơn nữa là tác giả không thể xử lý tì vết, liền ở điêu khắc thật sau khi lại trải qua chua tẩy chờ xử lý. Ông chủ trong lòng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Mạnh Tử Đào lại nhẹ như vậy thay đổi tìm ra có vấn đề địa phương. Điểm này đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ông chủ trên mặt mang theo áy náy. Mạnh tiên sinh, thật xin lỗi, là ta mắt vụng về. Mạnh Tử Đào biểu thị không liên quan. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, xử lý phương pháp cũng là sửa cũ thành mới. Một ít bê hàng phỉ thúy, ta cũng không nhất định có thể thấy. Ông chủ cảm khái nói. Đúng đấy, nhớ lúc đầu ta làm nghề này thời điểm, tuy rằng cũng có đồ ngổn ngang, nhưng cùng hiện tại so với, vậy thì thật là như gặp sư phụ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.